Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 18, thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh ngồi lên xe cùng Rindu như thói quen mà không một lời ôm lấy eo săn chắc của cậu ta. Làm cho Rindu giật mình. Vành tay nhịn không được mà đỏ ửng cả lên vì ngượng ngùng. Chưa hết khi cô gái nhỏ phía sau lưng ôm từ sau lưng cậu. Rindu còn có thể cảm nhận được sự mềm mại từ từ. Ngực Tô Linh. Cứ thế từ trong quãng đường từ quán cà phê đến rạp chiếu phim mất 20 phút nhưng nó làm tim Rindu cậu đây muốn nhảy khỏi lòng ngực vậy. Xấu hổ quá nhưng có chút vui. Anh dẫn tôi đến coi phim sao? Ồ vậy đi vào mua vé nhé. Tôi mua bắp và nước. Tô Linh nhìn qua Rindu hỏi. Rindu cất xong xe thì nhanh chóng chạy tới chỗ Tô Linh. Cậu nhìn cô rồi cười hì một cái đưa ra hai vé xem phim. Không cần đâu, tôi có mua trước rồi nhưng không biết cô có thích thể loại này không? Rindu lo lắng nhìn cô gái trước mắt mình khẽ hỏi thăm như nào. Theo phán đoán của tôi thì đa số bọn trai thẳng toàn mua loại phim tình cảm học đường và kinh dị thôi. Mà nhìn theo tính hướng của cậu chàng này chắc là tình cảm rồi. Cũng không sao, người ta đã có lòng bao vé cho tôi thì tôi cũng biết điều mà không ghét nó. Cảm ơn anh đã bao tôi buổi đi coi phim này nhé. Hay tôi mua cho anh bắp và nước coi như chia đều cho nhau. Tôi đó giờ sống theo kiểu có qua có lại như vậy rồi. Anh cho tôi đồ thì tôi chắc chắn cũng đáp lại anh một món nào đó dù câu ơ thể không bằng giá trị món trước. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Từ nhỏ tôi đã được học từ cha. Ông ấy nói trên đời này không có gì là miễn phí cả. Ta phải trả giá một thứ nào đó cho nó. Rindu đỏ mặt gật đầu. Cô ấy cười thật sự rất đẹp. Lần đầu tiên cậu chủ động mời hỏi một nữ sinh nhỏ đi chơi nên có chút ngại nha. Cả hai cứ thế mà phân chia. Rindu cùng Tô Linh đi tới thang máy đến lầu 3 rạp chiếu phim. Nhưng có lẽ hôm nay là chủ nhật nên khá là đông người. Vừa vào thang máy thì một đám người đi vào chen lấn ở trong. Rindu bất ngờ bị đẩy một cái theo phản xạ mà chóng tay lên tường bị ép sát vào góc cuối. Tô Linh cũng không khá khẩm hơn gì vì đám đông mà cùng Rindu chen vào bên trong góc nhỏ. Rindu thật sự không biết nên nói gì trong tình cảnh hiện tại nữa. Tay cậu một bên thì chóng tường qua đầu cô gái nhỏ. Chưa kể mặt cô ấy đang úp vào lòng ngực của cậu đó. End chương 18. Các bạn đoán xem cảnh tiếp theo là như thế nào, cách chương.